Đăng Hoa Tiếu, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta nói, người nghe nhẹ uống thuốc có điều cấm kỵ, không thể tùy tiện uống, nếu không hiệu quả sẽ không tốt. Lục Đồng lại giải thích tỉ mỉ về những điều cấm kỵ khi dùng thuốc cho hắn, nói đi nói lại 3 lần, đới Tam Lang mới gật đầu thể hiện đã nhớ. Hắn không thích nói chuyện, sau khi mua thuốc xong, liền cầm thuốc đi ngay. Đỗ Trường Khanh nhìn theo bóng lưng đẫy đà của đới Tam Lang, hơi khó hiểu tự nói. Thật không ngờ, người mua trà thuốc của nàng lại là một đồ tể. Hắn tưởng vị khách đầu tiên có lẽ sẽ là một thiếu nữ yểu điệu thướt tha, hoặc là một quý phụ phúc hậu từ gia đình quyền quý, nhưng vạn lần không ngờ lại là một người hàng thịt. Đới Tam Lang cẩn thận đặt bình thuốc dán giấy hồng bên hông, khi đặt cạnh con đê, a, o, g, i, ế, xê heo lấm dầu mỡ của hắn, thật khiến người ta khó diễn tả cảm giác. Đỗ Trường Khanh lẩm bẩm, sao một đồ tể lại muốn thon thả chứ? Ngân Tranh nhìn theo ánh mắt của hắn, khịt mũi nói. Sao lại không thể chứ? Chỉ cho phép phụ nữ có thân hình mảnh mai, lại khoan dung với đàn ông như vậy. Ta thấy tiểu ca đồ tể này còn hơn hẳn phần lớn đàn ông ở Thịnh Kinh, ít nhất hắn biết bản thân không đẹp, biết cứu vãn. Theo ta, những người đàn ông ở Thịnh Kinh đều nên học theo hắn, chỉnh trang bản thân cho tốt. Đỡ phải để phụ nữ chúng ta đi trên đường, toàn thấy những gã đàn ông tuổi còn trẻ đã bụng phệ, vậy mà còn tưởng mình là công tử phong lưu, thật khiến người ta buồn nôn. Đỗ Trường Khanh cạn lời, nàng nghe đâu ra những lý lẽ kỳ quặc này vậy? Đàn ông đương nhiên không thể chỉ nhìn vào dung mạo, nếu không quan tâm đến dung mạo, sao Đỗ Trường Quầy lại thường xuyên thay quần áo sức nước hoa? Ngân Tranh cố ý vạch trần hắn, huống chi trên phố Thịnh Kinh này, ta cũng chẳng thấy mấy người đàn ông có tài học. Đẹp trai và học thức xuất chúng, ít nhất phải có một cái chứ. Ta nói không lại ngươi, không nói với ngươi nữa. Đỗ Trường Khanh quay sang Lục Đồng. Nhưng Lục Đại Phu, thuốc này của nàng thật sự có hiệu quả không? Đừng có mà để hắn uống một thời gian vẫn vậy, rồi nổi giận cầm đê, a, o chặt hết chúng ta. Hắn bổ sung, ta nói trước, ta đánh không lại hắn đâu. Lục Đồng cụp mắt xuống, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Nghĩa là sao? Lục Đồng không nói gì. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng. Đối với hắn, rất có hiệu quả. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Mùng 5 tháng 5 là Đoan Ngọ. Nhà nào trên phố Tây cũng treo ngải cứu. Thạch xương bồ mới hái trên tường để trừ tà. Chồng Tống Tẩu mua rượu hùng hoàng. Tổng tiểu muội Tẩu hái lá gói bánh. Định ở nhà cùng nhau ăn Tết. Tổng tiểu muội trong nhà bếp gọi Tống Tẩu. Mẹ ơi! Nhà hết thịt mặn rồi. Tống Tẩu lớn tiếng đáp. Con cứ để đấy. Ta ra ngoài mua. Bánh cũng cần thịt mặn. Nhưng đới Tam Lang bán thịt heo đã về quê được một tháng. Nói là mẹ già bị phong hàn nên về nhà chăm sóc. Tống Tẩu đành phải mua thịt ở tiệm khác. Mua đi mua lại. Vẫn cảm thấy không ngon bằng thịt heo của tiệm đới ký. Hôm nay trời còn sớm. Bà nghĩ bụng cứ đến xem tiệm đới đã mở cửa chưa. Vừa ra khỏi cửa. Đối diện đã có một phụ nữ xách giỏ tre đi tới. Người phụ nữ này khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo màu ngọc lục thêu hoa vàng viền xanh, dưới là một chiếc váy xếp nếp trắng như tuyết, búi tóc kiểu phụ nữ, da trắng như ngọc, bên tai đeo hai bông hoa vàng nhỏ đung đưa, tuy không thể nói là đẹp nhưng rất có phong vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tẩu liền dừng bước, gọi một tiếng, Tôn muội muội, người phụ nữ này chính là Tôn Quả Phụ. Tôn Quả Phụ này cũng là một người kỳ lạ, vốn là con gái nhà chủ tiệm gạo phố Tây, 18 tuổi gả cho một quan nhỏ ở Thịnh Kinh, ai ngờ qua vài năm chồng đã bệnh chết. Người chồng này trước khi C, H, E, T rất cưng chiều nàng ta, điền trang cửa hiệu đều viết tên nàng ta vào khế ước, cha mẹ chồng đã mất sớm, để lại mấy căn nhà và mấy dương vàng bạc châu báu. Tôn Quả Phụ liền mang theo số bạc chồng để lại và con gái nhỏ quay về phố Tây. Nàng ta có tiền trong tay, người cũng không xấu, những năm này không ít người để ý đến nàng ta. Nhưng những bà mối được người ta phái đến đều bị nàng ta đuổi về. Nguyên nhân là vị Tôn Quả Phụ này không thích tiền cũng không thích tài, chỉ thích đàn ông đẹp trai. Có bà mối đến mai mối, Tôn Quả Phụ cũng mời người ta ngồi xuống uống trà đàng hoàng, quay đầu nói một câu. Không cần gì khác, chỉ cần người đẹp là được. Người đẹp, nghe thì đơn giản. Nhưng ánh mắt mỗi người mỗi khác, cái gọi là đẹp trong miệng Tôn Quả Phụ có lẽ khác xa với đẹp trong mắt bà mối. Trong mắt bà mối, đẹp, có lẽ chỉ cần là đàn ông có mắt có mũi là gọi là đẹp, nhưng Tôn Quả Phụ hiển nhiên không nghĩ vậy. Thế nên mấy năm trôi qua, không có một ai vừa mắt nàng ta. Nói đến những chàng trai trẻ tuổi, một lòng muốn ăn bám, nàng ta chê người ta quá mức phấn son, một đám còn sặc mùi sữa. Nếu tìm những người lớn tuổi hơn, nhìn qua có vẻ đáng tin cậy, nàng ta lại nói người ta trông quá thô kệch, ngay cả túi thơm cũng không đeo, nhìn là biết không xứng với nàng ta. Mấy năm trước Tôn Quả Phụ còn để ý đến Đỗ Trường Khanh, nhưng Đỗ Trường Khanh không muốn ở rể, từ chối khéo, cuộc hôn nhân này cũng thành dĩ vãng. Tôn muội muội dậy sớm thế, Tống Tẩu nhiệt tình chào hỏi. Tôn Quả Phụ mỉm cười gật đầu với Tống Tẩu, ngón tay tô son khẽ chỉ về phía trước, giọng nũng nịu nói. Mua chút thịt gói bánh chưng. Tống Tẩu ngẩn người, phải nói, không trách được Tôn Quả Phụ này dụ được người chồng C, H, E, T sớm kia viết hết khế ước đất đai cho mình. Đừng nói đàn ông, giọng nói nũng nịu này vừa chạm tai, ngay cả bà là phụ nữ cũng cảm thấy nửa thân xương cốt như mềm nhũn. Tống Tẩu nhìn bộ trang phục được phối hợp cẩn thận của Tôn Quả Phụ, lại nghĩ đến thân hình phì nộn sặc mùi dầu mỡ của Đới Tam Lang, không nhịn được nghĩ bụng, tuy Đới Tam Lang là người tốt, nhưng nói thật, quả thật có phần cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Hai người cùng đi về phía cửa miếu phía đông thành, Tống Tẩu là người nhiệt tình, miệng lại nhanh, một đường nói chuyện khiến Tôn Quả Phụ cười rung cả người. Đến khi hai người đi gần đến cửa miếu, từ xa đã thấy cửa tiệm nhỏ gần ngõ mở toang, có người đứng trong đó chặt xương. Ồ, Tam Lang về rồi. Tống Tẩu mừng rỡ khi thấy vậy, Đới Tam Lang đã về, hôm nay cuối cùng cũng mua được thịt heo ngon. Bà lại nhớ đến Tôn Quả Phụ bên cạnh, vội huýt huýt tay đối phương, trêu chọc. Nàng cũng mua một ít đi, mỗi lần hắn cho nàng thịt đều nhiều hơn chúng ta đấy. Đáng ghét, nói bậy gì thế? Tôn Quả Phụ đẩy Tống Tẩu một cái, miệng phụng phìu. Đừng bắt nạt người ta thật thà. Tống Tẩu gật đầu, Tam Lang đúng là thật thà, là người tốt, chỉ là trông hơi thô kệch. Tôn Quả Phụ thở dài. Đúng thế, Tống Tẩu phụ hỏa, nếu trông đẹp trai hơn một chút. Ủa, đây không phải Tam Lang sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã gần đến cửa Đôi Ký, đúng lúc sáng sớm, ngày hè mặt trời mọc sớm, trong ánh bình minh. Trước bàn thớt, một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó. Người đàn ông này thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, vì trời nóng, chỉ mặc một lớp áo vải thô trắng, để lộ làn da màu lúa mì. Chỉ thấy cánh tay lộ ra vạm vỡ hữu lực, nhìn lên trên, người này mày rậm mắt to, ngũ quan ngay ngắn, đường nét hơi cứng cáp, tuy không đẹp trai như những công tử thiếu gia, nhưng có một vẻ hoang dã thô kệch riêng. Hắn vùng đê, a o chặt xương dài trong tay, mồ hôi từ trán chảy xuống, dọc theo cổ chảy vào cổ áo, ẩm ướt và long lanh, không hiểu sao khiến lòng người như bốc lên ngọn lửa mờ ảo. Tống Tẩu nhìn chăm chăm người này, trong lòng chỉ cảm thấy ngày hè quả nhiên nóng nực. Nếu không, tại sao bà chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, mà lại thấy cả người lẫn mặt đều nóng rực lên thế này? Tôn Quả Phụ đờ đẫn nhìn gã đàn ông ấy hồi lâu, mãi đến khi con đê, a o chặt xương của đối phương ngừng lại, quay về phía này, nàng ta mới hoàn hồn. Dưới ánh nắng chói chang, tiếng ve sầu văng vẳng từ xa, Tôn Quả Phụ khựng lại một chút, từ tốn vén lọn tóc dài buông bên tai, kẹp nó ra sau tai, uyển chuyển bước về phía gã đàn ông kia. Đến khi đứng trước mặt đối phương, nàng ta mới ngẩng đầu lên, cười tươi hỏi. Tiểu xuất ca này trông lạ quá, trước đây chưa từng thấy chàng ở đây. Chàng là người nhà Đới đại ca phải không? Ta, gã đàn ông dường như không ngờ Tôn Quả Phụ lại chủ động bắt chuyện với mình. Một lúc ngẩn người ra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt đối phương không nói gì, như thể bị ngây người. Tôn Quả Phụ thầm đắc ý, nhìn khuôn mặt người này càng lúc càng đỏ, như tôm luộc chín, sợ trêu thêm nữa người ta sẽ bỏ chạy mất. Nàng ta mới nén cười nói. Ta thấy mặt mũi chàng có vài phần giống Đới đại ca. Chàng là họ hàng với huynh ấy phải không? Là huynh đệ hay vãn bối vậy? Sao trước giờ chưa từng nghe huynh ấy nhắc đến? Mặt gã đàn ông càng đỏ hơn, nghẹn một hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra được một câu. Tôn cô nương à, ta chính là Đới Tam Lang. Nụ cười trên gương mặt kiều diễm của người góa phụ chợt đông cứng lại. Giọng thê thế của Tống Tẩu vang vọng khắp khu chợ phía đông thành. Đới Tam Lang, ngươi là Đới Tam Lang ư? Gã đồ tể lột xác thành soái ca rồi. Cách chương.